Học viện Hoàng gia Royal Story, chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em yêu anh nhiều lắm, cô ta ôm chặt lấy hắn hơn, vì cô sợ nếu thả ra hắn sẽ đi mất, cô không muốn đâu. Ca à, anh nhắn bây giờ không còn biết phải nói gì với cô nữa. Em biết từ trước đến giờ anh luôn chỉ coi em như một người em gái, nhưng Gen à, em không muốn làm em gái, em muốn trở thành bạn gái của anh. Ca, cô nói rực đầu vào lưng anh. Hắn đứng im lại nhìn ra cửa sổ, ngay bây giờ hắn không thể nói gì được, cả bao nhiêu năm qua anh chỉ xem em là em gái thôi. Ca à, không, em không muốn em làm em gái, hãy cho em một cơ hội đi. Gen à, những giọt nước mắt thấm vào chiếc áo sơ mi trắng. Hắn quay ra ôm lấy Catherine, ca dựa đầu vào ngực hắn, ngay bây giờ cô cảm thấy rất hạnh phúc. Hắn ôm cô cố dựa người vào ngực hắn, luôn sợ giây phút này sẽ biến mất. Ca, anh xin lỗi, anh không thể. Hắn chưa nói xong, cô ôm lấy cổ hắn, kiễng cao chân hôn chạm vào môi hắn, hắn ngạc nhiên to tròn mắt nhìn cô ta. Cánh cửa mở ra, cô ta mới giật mình buông hắn ra. Ai vậy? Hắn ngó ra ngoài, nhìn một bóng hình thân quen, là nó, chính là nó. Hắn chạy ra đỡ lấy nó vô tình hất mạnh tay hắn ra. Tránh xa tôi ra, nó quát to lên. Hắn khựng lại, nó đang khóc sao? Khuôn mặt lạnh lùng đó của nó nhìn ngước lên hắn. Tôi với anh kết thúc rồi, giờ chẳng còn gì nữa, xin lỗi vì đang làm phiền hai người. Nó xong, nó chạy thật nhanh ra khỏi phòng âm nhạc. Hắn định đuổi theo nhưng khựng lại, nó với hắn đã kết thúc rồi mà. Anh yêu Gian, anh yêu cô ta có phải không? Catherine tối sầm mặt. Hắn vô cảm nói phải, câu nói của hắn khiến Catherine khóc nhiều thêm. Tại sao không phải là em? Cô ta nắm chặt bàn tay. Cả à, bao nhiêu năm qua đối với anh em luôn là một cô em gái bé nhỏ mà anh phải bảo vệ. Anh chưa bao giờ nghĩ anh yêu em cả. Hắn đi đến bên ca nhìn cô nói. Em không muốn tin đâu, anh nói dối mà. Những quan tâm đó của anh và sự dịu dàng ấm áp của anh em đã yêu anh yêu rất nhiều. Cô ra ôm tai lắc đầu, những giọt nước mắt không ngừng chảy xuống. Ca, xin em hãy hiểu cho anh, với anh em luôn là cô em gái mà anh yêu thương. Cô ta ôm đầu, em không muốn tin đâu, em không tin đâu, em yêu anh vẫn mãi là của em. Nói xong cô ta chạy đi. Gen ngồi xuống, tâm trí anh đang rất loạn, anh không thể quên hay hết yêu được nó. Vừa rồi nhìn ánh mắt và khuôn mặt đó của nó hắn rất đau, còn cả kết thúc với hắn, tình yêu này vẫn chưa hề kết thúc, tình yêu của hắn dành cho nó vẫn còn rất nhiều, nó biết không? Nó chạy xuống sân sau của học viện, ngồi xuống một cách mệt mỏi, nó ôm lồng ngực mình đau lắm, khi nhìn người nó yêu ôm người con gái khác, đôi mắt đẫm nhòe sự vô cảm, nó rất yêu hắn, nó bia mặc dù nó đã nói kết thúc nhưng tình cảm của nó ảnh cho hắn vẫn không hề kết thúc, nó vẫn còn rất yêu hắn, nó gục đầu xuống đầu gối, đằng sau nó là một người con trai, anh đứng lặng im theo dõi hành động của nó, anh muốn đến lau nước mắt cho nó nhưng lại ngừng lại, anh biết nó rất yêu người con trai đó nhưng lại ích kỷ muốn nó là của riêng anh, nó cười nhưng nụ cười đó là giả tạo, anh biết hết nhưng anh không nói ra. Gian à, anh biết đã đến lúc anh nên trả lại em cho người đó rồi. Người con trai đó là T. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cười nhạt khóe môi, anh thẫn thờ bước đi. Anh chỉ muốn nó cười thôi, để nó cười anh sẽ làm rất cả, kể cả khi anh mất nó mãi mãi. Người mà anh từ lâu đã âm thầm bên cạnh, âm thầm chăm sóc, âm thầm che chở, người con gái bé nhỏ mà anh đã yêu thương rất nhiều. Cách chương.